Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, như thế ta nghe thấy, chương 1504, như thế ta nghe thấy mệt nhọc, đi trước nằm hội, mọi người bye bye, mà đối với vệ tiểu bắc mà nói, đây hết thảy đều không là vấn đề, đã hóa lỏng vi ngân sắc mà lại hỗn hợp lôi điện chân hống. Tại Phật môn sư tử hống thượng có thể phát ra nổi hiệu quả lại muốn cường qua nội khí gấp trăm lần. Đã ngoài, huống chi, vệ tiểu bắc sáng tạo tính đem khẩu chán bạch liên thần thông cùng cái này Phật môn sư tử hống dung. Hợp lại với nhau, lúc này dùng để lại cảm giác phân bên ngoài thông thuận. Gần kề giống to một tiếng, một cỗ khí lãng theo vệ tiểu bắc trong miệng xông ra. Thoáng qua tầm đó liền đem cái kia rơi hạ màu trắng sương mù dày đặc xông đến phá thành mảnh nhỏ. Bất quá, cái kia màu trắng sương mù dày đặc tóm lại là nhiệt độ cực thấp. Mặc dù là bị xông đến phá thành mảnh nhỏ, cũng khiến cho bốn phía chu vi lập tức hóa thành một mảnh đất trống. Giữa không trung nhưng lại vô số bông tuyết theo gió phiêu lãng mà xuống. Như thế ta nghe thấy, bất quá. Tại bị Phật môn sư tử hống một tiếng quát lớn xua tán sau đó đóng băng long tức đã hoàn toàn không? Có cách nào đối vệ tiểu bắc tạo thành bất cứ thương tổn gì? Coi như là bốn phía chu vi những binh lính kia, cũng chỉ là cảm giác toàn thân phát lạnh, nhưng lại sẽ không bị đông tại khối băng bên trong. Theo vệ tiểu bắc tiếng thứ nhất kim cương kinh lối ra. Cái kia trong óc bạch liên Phật tượng lập tức liền vầng sáng đại tác. Khiến cho vệ tiểu bắc toàn thân bị một mảnh kim sắc công đức chi quang bao trùm. Đến lúc này, vệ tiểu bắc mặc dù biết rõ chính mình sắp biến thành Phật đà hình ảnh, cũng không có lùi bước chỗ trống rồi, dứt khoát hai chân di chuyển, dẫm trong không khí, chậm rãi hướng lên bước đi. Lúc này đầu kia bạch long gặp phun ra đóng băng long tức không có chút nào kiến công. Trong lòng lửa giận càng là đại dược. Gia tốc liền hướng phía vệ tiểu bắc đập xuống, muốn đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, đổi thành khác nhan sắc cự long, nhìn thấy vệ tiểu bắc có thể đơn giản đem long tức xua tán. Đại khái cũng biết đối phương không tốt trêu chọc, bao nhiêu cũng sẽ có chút ít cảnh giác, nhưng này bạch long tại phần đông cự long bên trong lại thuộc về chí lực thấp nhất cái kia loại. Gần như tại hoang dã miền quê thú. Theo mà bọn hắn tại lửa giận dâng lên thời điểm, liền lại càng dễ mất đi lý trí cùng cảnh giác, nó căn bản liền không thể nào đoán chừng đến chính mình gặp gỡ địch nhân hội đến cỡ nào cường đại. Lại nó ra tốc hướng phía dưới lao xuống thời điểm, một cỗ nghe không hiểu nhiều nhu hòa thanh âm truyền vào nó trong tai. Đây là cái gì? Chưa chờ Bạch Long kịp phản ứng. Hắn cũng đã đắm chìm ở đằng kia yêu mỹ thanh âm nhu hòa bên trong. Tại bất chi bất giác tầm đó liền chậm lại tốc độ. Cuối cùng vậy mà vỗ vội cánh, loạn choạng cái đuôi, liền tiến tới vệ tiểu bắc trước mặt, xem hắn hành vi cùng thần sắc, hiển nhiên là một thầm nghĩ muốn lấy chủ nhân niềm vui tiểu cầu. Quá ném chúng ta long tộc ra mặt rồi. Một đầu vừa mới lao xuống công kích một chỗ phòng không trận địa. Lại lần nữa xông lên không trung hồng long thấy như vậy một màn không khỏi tức giận đến lỗ mũi toát. Ra ánh lửa, cái này đầu ngu xuẩn dã thú. Mà một đầu khác cao ngạo hắc long bản khinh thường nhìn xem bạch long hành vi. Không hề nghi ngờ, tại hắc long trong mắt, trí lực rất thấp bạch long liền là chân chính dã thú. Cả nhân loại kia có cổ quái. Mọi người cẩn thận một chút, một đầu xảo trá lục long bản phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ. Lập tức liền nhắc nhở khác cự long, nhưng vấn đề là, tức liền có đầu kia lục long nhắc nhở, đi theo lúc trước đầu kia bạch long lao xuống dưới hai đầu hồng long. Lúc này cũng bước đầu kia bạch long theo gót, đương nhiên, muốn nói hồng long từ mọi phương diện lại còn mạnh hơn bạch long thượng rất nhiều. Bất kể là lực lượng, ý chí thậm chí cả trình thể thực lực, kể từ đó, chúng đối vệ tiểu bắc trong miệng truyền ra thanh âm, cũng lộ ra sức chống cự tương đối cường hãn một chút ít. Thậm chí còn chúng tại chậm lại tốc độ thời điểm, trong ánh mắt mang theo dãy dụa thần sắc, nhưng ở sử dụng qua mấy lần khẩu trán Bạch Liên sau đó. Vệ Tiểu Bắc đã nắm giữ loại này thần thông bộ phận tinh diệu chỗ. Mà Phật môn sư tử hống lại có thể lại để cho cái này khẩu trán Bạch Liên hiệu quả tăng lên không ít. Nói thật, nếu như là một đám cự long đập xuống đến, vệ Tiểu Bắc khẩu trán Bạch Liên có lẽ sẽ hiệu quả kém hơn rất nhiều. Rất khó đem một đám cự long cho hấp dẫn khống chế được. Nhưng hiện tại Bạch Long trước tiên đã bị khống ở, còn lại hai đầu Hồng Long, vệ Tiểu Bắc chỉ là thoáng bỏ thêm một chút ít kinh. Liền đem chúng thuần phục, theo cái kia hai đầu Hồng Long bị thuần phục, vệ Tiểu Bắc trong miệng thốt ra một đóa Bạch Liên, thò tay đút cho này đầu Bạch Long, sau đó liền cất bước cưỡi đi lên, cái kia hai đầu Hồng Long hướng phía chúng trong mắt may mắn Bạch Long nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, truyền tức bản bắt đầu ở Bạch Long bên người nương theo phi hành. Không thể không nói. Một màn này lại để cho còn lại chính ở trên không thượng xoay quanh đám cự long sợ ngây người. Chúng cái kia cực lớn não dung lượng đều không thể giải thích rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì. Xảy ra, là cái kia ba đầu cự long đột nhiên não tàn. Còn là chuyện gì xảy ra? Phải biết rằng, tại đám cự long trong nhận thức biết, mặc dù là thất hoàn pháp thuật cường lực mị hoặc, cũng không có khả năng đối cự long sinh ra một tia ảnh hưởng. Phải biết rằng, bất luận một loại nào loại hình cự long, tại chống cự tâm trí loại pháp thuật thời điểm, đều có được gặp may mắn ưu thế. Một bộ phận cự long ngừng hướng phía vệ Tiểu Bắc phát động trùng kích ý niệm trong đầu. Trở nên chần chờ, dù sao, một màn này lộ ra thật là quỷ dị điểm. Ba đầu cự long tại một nhân loại trước mặt trở nên coi như tiểu cầu đồng dạng. Cái này quá bất ma huyễn rồi. Nhưng cự long cùng nhân loại đồng dạng, tính cách khác nhau, có mạch suy nghĩ nhanh nhẹn, cũng có đầu óc một phát nhiệt, thấy không rõ lắm tình thế. Kế tiếp, lại có ba đầu nhan sắc khác nhau cự long hướng phía vệ Tiểu Bắc đã phát động ra công kích. Cùng lúc trước một màn kia đồng dạng. Tại chúng long tức phụt lên không có hiệu quả sau đó. Ý đồ cận thân triển khai vật lộn ba đầu cự long tại gia cường phiên bản bàn khẩu trán Bạch Liên. Thần thông phía dưới, trở nên cùng đồng loại của bọn nó đồng dạng, vui sướng vây quanh vệ Tiểu Bắc phi hành, tự thật giống một đầu đầu hướng chủ nhân nịnh nọt tiểu cầu. Lại lần nữa ba đầu đồng loại rơi vào tay giặc. Cái này không thể nghi ngờ để ở nơi có cự long phía sau lưng một trận phát lạnh. Cái này thật là quỷ dị. Mặc dù là cự long, tại chúng dài dòng buồn chán cả đời sau đó, đều không có nhìn thấy qua tình huống như vậy xuất hiện. Theo mà một đầu toàn thân dần hiện ra rất nhỏ điện hỏa hoa lam long tại nhìn thấy vệ Tiểu Bắc cưỡi. Lục long, mang theo một đám tùy tùng hướng phía chính mình bay tới thời điểm. Tại trước tiên quyết đoán quay đầu bỏ chạy, mà theo đệ nhất đầu chạy trốn cự long xuất hiện, còn lại cự long cũng không chút do dự, tự thật giống mở áp tiết hồng đồng dạng, một phát không thể vãn hồi, nhao nhao quay đầu đào tàu, tại ngắn ngắn không đến một phút đồng hồ trong thời gian. Vốn là vẫn còn bầu trời diễu võ dương oai, thỉnh thoảng lao xuống nhà hạ từng ngụm khủng bố long tức cự long vậy mà đều bị vệ Tiểu Bắc cho. Dọa chạy, không hề nghi ngờ, vệ Tiểu Bắc đối khẩu trán Bạch Liên biểu hiện hết sức hài lòng. Phải biết rằng, tại thiết vây núi thời điểm, tuy nói hắn sử dụng khẩu trán Bạch Liên tuần phục không ít thiết thú. Nhưng này chút ít thiết thú dù sao trí lực rất thấp. Rất khó nói có thể chứng kiến khẩu trán Bạch Liên hiệu quả có thật tốt. Nhưng hiện tại, có thể một lần hành động đem 6 đầu cự long thuần phục. Cái này đã đủ để chứng minh khẩu trán Bạch Liên thần thông thần kỳ hiệu quả. Phải biết rằng, ngoại trừ Bạch Long bên ngoài, còn lại nhan sắc cự long, hắn trí lực trình độ là tuyệt đối muốn vượt qua nhân loại rất nhiều. Chỉ có điều cự long trước sau như một cuồng vọng tự đại thậm chí cả lười biếng khiến cho loại này. Cao trí lực trình độ căn bản liền không sao cả phát huy ra tới mà thôi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vệ Tiểu Bắc ngoại trừ khẩu chán Bạch Liên Thần Thông liền không có khác đối. Phó những này Cự Long xử lý rồi, liền đan binh thực chiến trình độ mà nói. Mặc dù là lúc trước ở đây sở hữu Cự Long một loạt mà lên, Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao những này Cự Long thực lực cũng không tính quá cường hãn. Tại những Cự Long đó trốn sau khi đi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dùng vạn vật thông hiểu tra nhìn một chút chính mình mới thu phục tiểu đệ. Tính danh, Bạch Long Ole Steven giới thiệu. Ole Steven chính là một đầu thanh niên kỳ Bạch Long. Đối với đồng loại của nó mà nói, nó trí lực trình độ yếu lực cao hơn một điểm, bởi vì còn vị thành niên, ngoại trừ Hàn Băng Long tức bên ngoài. Hắn gần kề có được tam hoàn phía dưới Tây Huyễn Hàn Băng loại pháp thuật nhược điểm. Hỏa diễm, nhiệt độ cao chủng tộc, Cự Long giới tính, hùng tuổi, 198 tuổi sinh vật đẳng cấp, tứ tinh phổ thông thuộc tính, hơi, kỹ năng, phi hành, tấn công, xây tổ, Tây Huyễn Long ngữ, thu thập tài bảo, ngủ say đặc thù kỹ năng, Tây Huyễn Hàn Băng loại pháp thuật, tam hoàn phía dưới, Hàn Băng Long tức, nhiệt độ thấp vầng sáng điểm tiến hóa, ích, không có cách nào tích lũy điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, cổ Anh quốc kim tệ 241 miếng ếch. Chứng kiến chính mình dưới háng cái này đầu Bạch Long thuộc tính bề ngoài về sau, Vệ Tiểu Bắc lại là có chút kinh dị, muốn nói, đây là Vệ Tiểu Bắc lần thứ nhất chứng kiến Tây Huyễn Cự Long thuộc tính bề ngoài. Liền hắn sinh vật đẳng cấp mà nói, so Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ tượng hay là muốn thấp hơn một chút ít. Tuy nói hắn còn vị thành niên, nguyên vốn hẳn nên so trưởng thành Cự Long yếu hơn một chút ít. Hơn nữa Bạch Long tại rất nhiều Cự Long bên trong chính là kế cuối mặt hàng, liền càng phải như vậy rồi. Nhưng Bạch Long lúc trước trong chiến đấu, chỗ biểu hiện ra ngoài chiến đấu thực lực, không sai biệt lắm hẳn là đạt tới tứ tinh tinh anh rồi. Nhất là hắn thuộc tính, cơ hồ đỉnh đầy tứ tinh phổ thông thực lực trình độ. Được rồi. Có lẽ cái này là Cự Long thiên phú chỗ rồi. Mặc dù chỉ là tứ tinh phổ thông thực lực, hắn bạo phát đi ra sức chiến đấu cũng có thể đạt tới tứ tinh tinh anh trình độ. Vâng, là cái kia loại nhất loại kém tứ tinh tinh anh, mà còn lại vài đầu Cự Long, thuộc tính bề ngoài nhìn về phía trên cũng chỉ là so cái này đầu Bạch Long mạnh hơn một điểm mà thôi. Mà đặc thù kỹ năng bên trong, Tây Huyễn Hàn Băng loại pháp thuật đổi thành Tây Huyễn Hỏa Diễm loại pháp thuật các loại. Nhưng chúng phổ thông kỹ năng đều không sai biệt lắm. Cái gì thu thập tài bảo a, cái gì ngủ say a, như thế cùng châu Âu thần thoại trong truyền thuyết miêu tả Cự Long không sai biệt lắm. Vệ Tiểu Bắc xem xét chiến lợi phẩm của mình, thỉnh thoảng đem trong miệng toát ra một đóa bạch liên nhét vào những này Cự Long trong miệng. Đây cũng là bất đắc dĩ sự tình, khẩu chán Bạch Liên Thần Thông cũng không phải tùy thời đều có thể sinh ra Bạch Liên. Mỗi một đóa Bạch Liên sinh ra đều cần Vệ Tiểu Bắc niệm tụng đầy đủ kinh văn. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc muốn đem cái này 6 đầu Cự Long triệt để thu phục, liền cần tốn hao một chút thời gian rồi. Lúc này, nhìn thấy bầu trời Cự Long bị một nhân loại thu phục, cùng với còn lại Cự Long đều chạy thoát cái tinh quang. Một màn này lập tức lại để cho trên mặt đất vốn là đau khổ kiên trì gần muốn sụp đổ nhân loại binh sĩ cùng kêu lên hoan hô, bọn hắn theo lúc trước nhìn không tới hy vọng biến thành có hy vọng. Theo mà sĩ khí đại chấn, sau đó liền hướng phía những cái kia không ngừng đẩy mạnh trường cung tay phát khởi tấn mãnh công. Kích, mà trái lại kỵ sĩ bàn tròn một phương. Lúc trước Vệ Tiểu Bắc tập kích rồi, bị giết hai gã kỵ sĩ bàn tròn, bị thương mấy người, vốn là tràn đầy tin tưởng lập tức nhận lấy đả kích. Nhất là những cái kia đang tại đẩy mạnh trường cung tay. Trường thương binh cũng phát hiện chính mình các quan chỉ huy kết cục, khiến cho bọn hắn sĩ khí không khỏi hạ lạc không ít. Hết chương.